Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 140, thực tế cốt cảm. Chặt chặt, nhân tài bực này, nhất định phải kéo vào chúng ta luyện dược hệ mới phải. Nhược Lâm không biết là luyện dược hệ khoa trưởng Hỏa trưởng lão sớm liền thấy Tiêu Nhàn kia toàn thân chói mắt luyện dược sư trường bào. Lúc này nhìn thẳng con ngươi sáng lên nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Rõ ràng phải xác nhận qua ánh mắt, gặp được đối với người. Cuộc kế tiếp, Huyền giai ban 3 Lâm Đông đối chiến Hoàng giai ban 2 Tiêu Nhàn. Vừa Tiêu Viêm giành thắng lợi sau đó, trọng tài tuyên bố cuộc kế tiếp danh sách. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là ngạc nhiên, sau đó bộc phát ra kích động tiếng reo hò. Lâm Đông, hảo hảo giáo dục ra hỏa kia, chỉ cần đánh không chết, liền đánh cho đến chết, ta cho ngươi đè ép một cái tam phẩm chữa thương đan dược. Lâm Đông đừng sợ, ta mẹ nó sớm liền muốn đánh hắn một trận rồi, thật là quá mẹ nó khinh người. Nếu ngươi làm được, một năm tiền ăn uống ta bao. Khục khục, Lâm Đông, binh khí của ngươi rơi xuống ở chỗ này của ta rồi. Ta đây liền đưa qua cho ngươi. Binh khí ngươi không phải ngươi. Áo, Lâm Đông, lần trước ta còn thiếu nợ ngươi một cái cuồng bảo đan. Đây liền trả lại cho ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Đông đối thủ là Tiêu Nhàn, mọi người rối rít bắt đầu vì Lâm Đông kêu gào. Một ít ý nghĩ linh hoạt học viên lại còn đem binh khí của mình cùng đan dược đưa lên. Con mẹ nó, cái gì thù cái gì oán a. Nhìn thấy mọi người đính phong gây án, lại còn có vô sỉ như vậy thao tác, Tiêu Nhàn trợn mắt hốc mồm. Nhìn một chút địa phương, Tiêu Nhàn ánh mắt có loại đi sai chỗ cảm giác. Già Lam học viện như vậy đoàn kết nhất trí sao? Nhưng ta mẹ nó cũng là Già Lam học viện đó a. Tại sao không ai giúp đỡ chính mình đi? Tiêu Nhàn cảm giác tâm lý bị thương rất nặng. Già Lam nói xong giáo học nhất lưu, đệ tử đoàn kết hòa thuận, đều mẹ nó mà gạt người a. Ngươi nhìn xem Văn Vương, Hàn Tín, Tư Mã Thiên, cái kia không phải có thể co giãn. Các ngươi thậm chí ngay cả một chút thức ăn cho chó ăn không trôi. Thật là khó thành liền đại sự, hung hãn mà nhả ra tâm sư rồi một câu. Tiêu Nhàn buồn bực đi lên giữa quảng trường, nhìn đến không sai biệt lắm bị đồ vật ngăn trở lại tầm mắt Lâm Đông. Sắc mặt đen được không được. Lâm Đông, tiểu tử ngươi nếu là cho ta mạnh mẽ đánh hắn một trận, ngoại viện ta bảo kê ngươi rồi. Yêu nữ hổ ra gõ hai chân, tùy ý bắp đùi phong quang chảy ra cũng không để ý. Hưng phấn hô lớn, như thế làm dáng, còn thể thống gì, cho ta an phận một chút. Nhìn thấy hổ ra dạng này, Hổ Kiền khí dựng râu trợn mắt, tức giận trầm tĩnh a nói. Leng keng, đối với ông nội khiển trách, hổ ra một chút không có để ý. Đối với hắn le lưỡi một cái, vẫn loại này làm theo ý mình. Ngươi, hai, nhìn thấy hổ ra dạng này, Hổ Kiền muốn nổi giận nhưng có chút không thể làm gì. Chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài một cái, tầm mắt trở lại giữa quảng trường, nhìn thấy nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình, hơn nữa còn có nhiều người như vậy tặng đồ cho mình. Lâm Đông cảm động cũng sắp khóc, trong mắt đều có nước mắt đang đánh chuyển. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Cho tới bây giờ không bị người khác đối đãi như vậy qua hắn. Nội tâm nhất thời kiên định, tràn đầy tự tin mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Động lực 10 phần. 2. Bắt đầu đi. Trọng tài chính là trưởng lão, nhìn thấy Lâm Đông như thế ý chí chiến đấu sục sôi, cũng không tiện đả kích hắn, chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài một cái, hướng phía Tiêu Nhàn đưa một cái ánh mắt, tỏ ý hắn hạ thủ nhẹ một chút, điểm đến thì ngưng là tốt. Hắn là đấu vương, tự nhiên đối với Tiêu Nhàn thực lực phát giác ra, liền ngũ tinh đấu vương chính hắn, đối mặt Tiêu Nhàn đều cảm giác một cổ áp lực. Có thể thấy, đối phương cũng là đấu vương cấp bậc tồn tại. Đại đấu sư đánh nhau vương, có lòng tin liền có thể đánh thắng nha. Đừng nằm mộng ban ngày rồi. Mặc dù đối với Tiêu Nhàn trẻ tuổi như vậy liền có đấu vương thực lực, hắn cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhưng sự thật như thế, hắn cũng không có cách nào. Tuế Nguyệt, đều sống đến chó trên người. Xin mời, nghe thấy trọng tài nói ra bắt đầu. Lâm Đông nhìn nhất thời đem tất cả mọi thứ bỏ vào rồi nhẫn chữ vật. Sau đó hướng về phía Tiêu Nhàn ôm quyền thi lễ. Một bộ rất là nghiêm túc bộ dáng. Hưu, dứt lời, Lâm Đông vung tay lên. Một cái trường kiếm màu bạc rơi vào trong tay của hắn. Ánh sáng màu bạc từ chuôi kiếm lưu lạc đến mũi kiếm. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Được tiện hảo tiện, nhìn thấy trường kiếm màu bạc, Tiêu Nhàn cũng gật đầu một cái, thở dài nói, quá khen, động thủ đi. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Lâm Đông còn tưởng rằng đối phương là đang khen khen hắn. Khóe miệng hơi vểnh, sau đó nhắc nhở nói ra, hiện tại, trong tay đối phương không có binh khí, nếu là hắn xông lên, đây không phải là khi dễ người sao? Cho nên, hắn tại chờ Tiêu Nhàn lấy ra binh khí, chuẩn bị đường đường chính chính đánh bại Tiêu Nhàn. Rất hiển nhiên, hắn nghĩ quá rồi, mộng tưởng rất đầy đặn, thực tế lại luôn rất cốt cảm. Được, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nghe thấy đối phương đều gọi tự mình động thủ, Tiêu Nhàn nơi nào còn có không động thủ lý do, bay thẳng ra một cước, hướng phía Lâm Đông mặt đá tới. Đối với loại này, thượng kiếm không luyện một chút hạ tiện, thiết kiếm không luyện một chút dâm tiện, người, Tiêu Nhàn có thể không có gì đáng giá đồng tình, không đem ngươi đánh ngã. Thật xin lỗi những kia luyện kiếm chính đạo nhân sĩ. Cái gì? Phốp, Tiêu Nhàn đấu vương tốc độ, ở đâu là một cái đại đấu sư có thể thấy rõ. Lâm Đông còn không nhìn thấy Tiêu Nhàn xuất thủ, liền cảm giác mình má phải giống như là bị cái gì đập trúng giống như vậy. Đau đớn vô cùng, lực lượng khổng lồ phóng tới cả người hắn trong cơ thể, trực tiếp đem hắn mang bay ra ngoài. Một tiếng nổ, nhập vào rồi một bên trong thính phòng. Đột nhiên lúc nào tới một màn, khiến cho mọi người đều có chút chậm thẫn thờ. Trợn mắt há mồm nhìn thấy không sai biệt lắm không còn hình người Lâm Đông. Tại tưởng tượng của bọn họ bên trong, hẳn đúng là Lâm Đông cầm đồ vật, treo lên đánh Tiêu Nhàn mới phải. Làm sao đột nhiên liền bị người một cước đo ván sao? Đây nội dung cốt truyện phát triển, có cái gì không đúng a? Phốp, ngươi, Lâm Đông cũng thật không ngờ sẽ là kết quả như thế. Lửa giận tâm lý chiến phun ra một ngụm máu tươi, ngón tay thẳng chìa thẳng vào Tiêu Nhàn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, sau đó trực tiếp xỉu, người đâu? Nhìn thấy Lâm Đông hôn mê bất tỉnh, trọng tài nhất thời để cho người đem hắn khiêng đi rồi. Đồng thời cũng không quên trách cứ trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái. Giống như là đang nói, đấu vương khi dễ đại đấu sư, ngươi còn không thấy ngại hạ thủ nặng như vậy, có không có một chút bạn cùng trường chi nghị sao? Trách ta rồi, đối với trưởng lão trọng tài trách cứ, Tiêu Nhàn thì làm như không thấy, duỗi duỗi tay, gương mặt vô tội, hắn chính là bị Nhược Lâm gọi tới. Bằng không hắn đã sớm bỏ cuộc. Oan có đầu nợ có chủ, có bản lãnh tìm người ta đi lý luận a. Liền dạng này, thắng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên một cước trực tiếp đem người đá xuống đài, Nhược Lâm cũng là mặt đầy không thể tin được, hơi dương môi đỏ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiêu Ngọc cũng là che miệng, đối với khó có thể tiếp nhận một màn này, thật mạnh. Cách đó không xa, Bạch Sơn nhớ lại Tiêu Nhàn quỷ dị kia tốc độ, con người đột nhiên co rụt lại, hai tay đột nhiên thật chặt bắt khép, bên trong lòng có chút kinh hoàng. Không được, nàng là ta, Bất quá nghĩ đến đạo này bạch y như tuyết, tựa như tiên tử thân ảnh, Bạch Sơn ánh mắt đỏ lên, trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, sau đó nghiêng đầu rời khỏi. Hai, thực lực của hắn rất mạnh. Hổ Kiền nhìn thấy trợn mắt hốc mồm hổ ra, thở dài một cái, mang theo thâm ý nhắc nhở nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.